tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 17 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 9, nguyên tắc số 6, đồng sáng tạo. Tóm tắt về sự đồng sáng tạo. Sự thành công của Amarillo của Peter Kay cho thấy rằng sự đồng sáng tạo không phải là một hiện tượng mới hay được dẫn dắt bằng truyền thông mới, mà nó đã ăn sâu vào bản năng bầy đàn của con người. Phần lớn kiến thức, công nghệ và ý tưởng hình thành nên thế giới của chúng ta là công việc của nhiều người, là công việc của đám đông, mang tính bầy đàn. Các ý tưởng độc đáo và sáng tạo cá nhân mà văn hóa của chúng ta đã đánh giá cao và ca ngợi là hết sức viển vông, phi thực tế. Nó khiến chúng ta nghĩ sai về cuộc sống cá nhân của mình, về cuộc sống văn hóa, cách suy nghĩ của chúng ta, về lĩnh vực kinh doanh cũng như quan điểm của chúng ta về những gì ẩn đằng sau tất cả những điều này, hành vi đám đông. Một truyền thống đi ngược lại với lý lẽ thông thường này là sự đùa giỡn, nghĩa là xem loài người chúng ta trước hết là giống loài thích vui đùa. Giống như phần lớn các loài linh trưởng, con người phát triển dành hầu hết thời gian để chơi đùa với người khác thay vì hành xử một cách nghiêm túc. Osho, triết gia người Ấn Độ đã nói rằng, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những gì bạn nhìn thấy đều được phát minh bởi những người thích vui đùa. Park Ken, ngôi sao nhạc pop trở thành nhà bình luận xã hội, cho rằng trong thế kỷ 21, chúng ta cần phải cân nhắc lại mối quan hệ của mình để có cách hành xử. Thực chất, ông gợi ý là chúng ta nên từ bỏ khái niệm, niềm tin về giá trị đạo đức do lao động mà có của thế kỷ 19. Sự ràng buộc về văn hóa và mưu đồ quyền lực của người ủng hộ học thuyết John Karen và thay thế nó bằng niềm tin về giá trị đạo đức do vui đùa mà có. Để thực hiện được điều này, cuộc sống cá nhân và chuyên môn của chúng ta sẽ trải qua nhiều thay đổi quan trọng và trải nghiệm của chúng ta về cuộc sống cũng sẽ đổi thay. Bất kể ý nghĩa sâu xa của hai nhân vật có tầm nhìn ủng hộ sự vui đùa này như thế nào đi nữa, thì vẫn rất khó để biết được cần phải làm gì để tận dụng triệt để bản tính bầy đàn của chúng ta trong lĩnh vực đồng sáng tạo. Có quá nhiều trở ngại để thực hiện điều này, về mặt cá nhân, chuyên môn, tài chính và văn hóa. Chúng ta có thể bắt đầu từ đâu để sử dụng sự đồng sáng tạo của loài người? Chúng ta nên chú trọng vào điểm nào trước? Hãy bắt đầu từ một điều thật đơn giản và ở quy mô thật nhỏ, một buổi hội họp. Những buổi hội họp, những cuộc họp đẫm máu. J.K. Galbraith, nhà kinh tế học vĩ đại quá cố, đã bớt xem thường nhiều nhược điểm của chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng vẫn đặc biệt giữ thái độ coi khinh đối với sự sùng bái các buổi họp. Theo ông, các cuộc hội họp là thứ không thể thiếu khi bạn không còn muốn làm bất cứ điều gì. Các buổi hội họp chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc lấp đầy nhật ký của tôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng một số đồng nghiệp và khách hàng của mình tồn tại chỉ vì các buổi họp này. Họ thật sự chẳng làm gì ngoài việc tham dự các cuộc họp. Dĩ nhiên là tôi vẫn cảm thấy có chút ngớ ngẩn mỗi khi người giám sát hội nghị triệu tập một cuộc họp. Dường như mục đích thực sự của cuộc họp chỉ để gặp gỡ mà thôi. Không ai có sự chuẩn bị và sau đó cũng không có gì thay đổi. Hoặc tệ hại hơn, điều thật sự quan trọng với những người thích hội họp là kiểm tra tiến trình công việc được thực hiện bởi những người làm việc bên ngoài cuộc họp. Tôi vẫn còn nhớ và cảm thấy sợ hãi bởi câu chuyện mà Susan, một đồng nghiệp đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ của cô với những quái vật hội họp để chuẩn bị cho các buổi họp nhóm mà thực chất là để chuẩn bị cho các cuộc họp ban quản trị, một buổi tập dược với khách hàng số 2 trước khi bắt đầu cuộc gặp mà được cho là sẽ thảo luận về nội dung phân tích mà Susan đang cố gắng thực hiện giữa tất cả các cuộc gặp để thảo luận về nó. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là về số lượng các cuộc họp. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hội họp ít hơn sẽ tốt cho tất cả mọi người, trừ những quái vật thích hội họp. Tôi có thể hình dung cảnh họ chạy vòng quanh như những con chó đã quên mất nơi chôn khúc xương của mình. Không, điều tôi muốn nói là, trong các cuộc gặp đó, khi nào sẽ có một cuộc gặp gỡ thật sự của trí tuệ. Thường thì đối với tôi, các cuộc họp chẳng có gì ngoài sự đồng sáng tạo. Càng có nhiều tranh cãi thì nó càng giống như thế, dù nó có được ngụy trang bằng vẻ ngoài văn minh đến mức nào. Vậy nên, hãy dành một giây để nghĩ về trải nghiệm của chính bạn qua những cuộc họp mà bạn đã tham gia trong năm vừa qua hoặc trước đó. Chúng có thể là những buổi họp nhóm theo phạm vi nhỏ, đến những buổi họp quy mô lớn, và số lượng của chúng có thể từ một vài đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn. Hãy tự hỏi chính mình câu hỏi sau, có bao nhiêu cuộc họp như thế cho thấy dấu hiệu về sự đồng sáng tạo, và có bao nhiêu cuộc họp thực sự là cơ hội để các cá nhân nỗ lực trình bày vấn đề cần bàn của mình với những người tham gia khác. Hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Để cảm thấy đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ, bạn phải tự chuẩn bị cho mình như Maximus. Bạn phải rèn luyện các kỹ năng, chuẩn bị vũ khí, phải sẵn sàng hành động và đánh bại những người khác. Không đầu hàng cũng không nhượng bộ. Tất cả chúng ta đều không thích người khác làm như thế với mình. Vậy tại sao chúng ta cứ tiếp tục thực hiện điều đó hết lần này đến lần khác với đồng nghiệp và khách hàng? Là người lập kế hoạch cho công ty, tôi biết rằng mình muốn điều này trở thành sự thật, cả trong nội bộ lẫn bên ngoài công ty. Tôi không thường xuyên tham dự các cuộc họp với những người sáng tạo có trí tuệ thông thái trên tinh thần cùng nhau tạo ra một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Không, tôi có một chiến lược hoặc một thỏa thuận ngầm với khách hàng để phòng vệ. Nghĩa là, với khách hàng, điều đó cũng tương tự nhưng tệ hơn. Tôi có một chiến lược để thuyết phục anh ấy về sản phẩm mà chúng tôi tạo ra để khiến anh ấy mua hàng, hay một đề xuất mà tôi muốn anh ấy đồng thuận. Tôi luôn có một thứ gì đó để bán. Điều đó không đúng. Tôi không cảm thấy có sự chuẩn bị nếu không có chương trình chính thức. Nhưng khi tôi nhận ra rằng bạn và hầu hết mọi người đều có thứ họ muốn bán, thì tiếng ồn và kích thích tố testosterone tâm lý là những thứ không thể chịu đựng nổi. Cần có một người có khả năng đặc biệt để đồng sáng tạo trong những hoàn cảnh như thế. Và tôi nghĩ rằng mình là kiểu người rất cộng tác và có khả năng đồng sáng tạo, nhưng điều đó thật khó khăn. Chẳng trách vì sao tôi vẫn thường tham gia các cuộc họp phía trên khu Canary Wharf, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ mộng viễn vông rằng mình có thể đập vỡ lớp kính an toàn và nhảy xuống từ 10 tầng lầu để có được cảm giác tự do. Vì vậy, việc cắt giảm số lượng các cuộc họp mà bạn tham gia vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải thay đổi cách thức chúng ta tiếp cận một số hay tất cả các cuộc họp đó. Đôi khi, cách tốt nhất là cố tình không chuẩn bị. Tôi đã thử cách này và có được những kết quả thật khôi hài. Có những lúc tôi chỉ đặt câu hỏi, có khi tôi đảm bảo rằng chúng tôi không lãng phí thời gian và công sức qua một buổi thuyết trình và thay vào đó sẽ tập trung vào các câu hỏi, thắc mắc, thử thách. Tôi đảm bảo rằng tiết mục trong chương trình chính thức của mình sẽ được truyền tay nhau, được đọc và thảo luận một đối một trước khi cuộc họp diễn ra để chúng tôi có thể thanh lọc cho những cuộc thảo luận và tương tác thực sự. Khởi động. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là những người tổ chức các cuộc họp luôn hoàn thành phần việc của họ, đồng thời đảm bảo rằng cuộc gặp là để trao đổi và tương tác, chứ không phải để cạnh tranh về các chương trình PowerPoint và bản tính. Một phiên bản tốt nhất mà tôi từng tiếp xúc được thực hiện bởi Guy Delaberty, đồng sáng lập viên và là một tài năng hiếm có của đoàn xiếc Montreal Circus, Cirque du Soleil. Cách đây hơn 20 năm, Guy còn là một anh chàng có kỹ năng trình diễn nuốt lửa, không nhà cửa, phải ngủ trên ghế đá công viên bên ngoài khách sạn Dorchester trong một chuyến đi của anh đến London. Hiện ông là triệu phú và là nguồn cảm hứng đối với các nghệ sĩ giải trí ở khắp nơi trên thế giới. Ông sở hữu 4 chương trình trình diễn liên tục tại Las Vegas và 10 đoàn xiếc lưu diễn khắp thế giới vào bất kỳ thời điểm nào. Ông vốn là người có tính cộng tác. Đây là những kỹ năng cả cũ lẫn mới mà lĩnh vực xiếc đòi hỏi. Kho sách nói.com.vn xin đưa ra một kết luận rất rõ ràng của tác giả như sau. Vì vậy, khi một dự án sản xuất trị giá hàng triệu đô la được khởi động, Guy có thể mở một cuộc họp với tất cả các nhân vật chủ chốt với một yêu cầu là những người nghĩ rằng mình biết câu trả lời cho vấn đề đang được thảo luận phải rời khỏi phòng họp. Ông giải thích, từ chúng tôi có thể tạo ra một điều gì đó rất tốt. Mỗi chúng tôi đều tài giỏi trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, nếu phối hợp cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo ra một điều gì đó phi thường. Liệu có ích gì khi các thành viên trong nhóm của bạn không phối hợp với bạn, không có sự đồng sáng tạo, không tận dụng được quyền lực mà chúng ta chia sẻ, cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của bản thân, cho dù họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đối với chúng ta. Tại nhà hát, John Littlewood có lẽ là một giám đốc nhà hát vĩ đại nhất, hoặc là người điều phối theo cách gọi mà bà yêu thích của mọi thời đại. Chú thích: Jay Littlewood, 1994, John's book, The Autobiography of John Littlewood, Methuen, hết chú thích. Với vóc dáng nhỏ nhắn, hàm răng không được đẹp và đôi mắt sưng húp, bà thống trị thế giới nhà hát trong thế hệ của mình và những thế hệ sau đó nhờ vào tầm nhìn, niềm đam mê và phương pháp làm việc. Là người trung thành với chủ nghĩa xã hội, có quan điểm cấp tiến không tái thiết, tất cả những việc bà làm đều nằm ngoài trào lưu chính thống. Thực chất, gần như cho đến phút cuối cùng, kế hoạch thành lập nhà hát của bà vẫn bị từ chối, hoặc người ta cố ý không ủng hộ. Tiền bạc luôn là vấn đề khó khăn. Các thành viên trong công ty được yêu cầu phải có cam kết cá nhân, và đôi khi điều này bị đòi hỏi quá mức, khiến các thành viên nhiều lần phản đối. Và ngay cả vào thời điểm đó, John và đồng nghiệp của bà cũng rất cứng rắn khi quyết định ai có thể và không thể trở thành thành viên của họ. Đồng thời, bà cũng khuyến khích họ tuyển dụng những người hầu như không có trình độ hay kỹ năng thích hợp. Song, John luôn tìm cách sử dụng họ để khai thác những kỹ năng còn tiềm ẩn trước đó. Tuy nhiên, những tác phẩm đồng sáng tạo của bà đã định hình phần lớn hoạt động nhà hát hiện đại Anh Quốc với Theatre Workshop. Mọi thứ đều được đồng sáng tạo, cho dù một cá nhân đã được giao đảm trách việc viết chương trình, hiếm khi là John. Tất cả đều xuất phát từ những buổi làm việc ấn tác thường xuyên và đầy hào hứng, bắt nguồn từ tác phẩm của Rudolf Leben. Chú thích: Rudolf von Leben là một trong những nghệ sĩ múa có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Hết chú thích. Dĩ nhiên, John là một nghệ sĩ rất tài năng. Bà có thể diễn, hát, múa, chỉ đạo và thực hiện phần lớn công việc khác của nhóm. Tuy nhiên, cách bà tiếp cận sự đồng sáng tạo dường như đã làm cho mọi thứ trở nên khác biệt. Cá tính mạnh mẽ và dũng cảm của John đã khích lệ mọi người đi theo sự dẫn dắt của bà. Bí quyết của điều này là một phương châm đơn giản về niềm tin. Tin tưởng vào buổi diễn sẽ thành công. Tin tưởng vào diễn viên, tin tưởng vào khán giả, tin vào bản thân, nhưng đừng mong đợi rằng điều đó sẽ dễ dàng. Đồng sáng tạo luôn đồng nghĩa với việc phải lao động hết sức chăm chỉ. Một hướng dẫn xuất sắc cho tất cả các loại dự án đồng sáng tạo, ở nhà hát và những nơi khác, hãy ghi chép lại. Những nỗ lực marketing đồng sáng tạo để thay đổi hành vi đám đông. Như tôi đã đề cập, hầu hết các chiến dịch marketing đều dựa trên sự giả định rằng chính những điều mà công ty làm cho khách hàng, người tiêu dùng, những điều mà công ty khiến cho mỗi cá nhân thực hiện hoặc suy nghĩ mới có ý nghĩa quan trọng. Ngược lại, thuyết bày đàn cho rằng điều quan trọng là công ty có thể làm được những gì để khiến khách hàng tương tác với nhau. Đôi khi chúng ta có thể mô tả điều này như một kiểu marketing có thể tạo ra được sự tương tác C2C, chẳng hạn như truyền miệng hay gợi ý. Đôi khi đó có thể là một hình thức gây ảnh hưởng phi lời nói. Chúng ta tạo ra ấn tượng, đúng hoặc sai, rằng mọi người muốn tôi hoặc nghĩ tôi như thế, ưa thích sản phẩm này. Thật vậy, đôi khi có thể là trường hợp của nhóm Boring World Design Team. Việc khuyến khích mọi người, từ những chuyên viên đánh máy cho đến những người thường đi du lịch, tham gia sáng tạo kiểu máy bay hành khách Boeing thế hệ kế tiếp. Tôi biết rằng anh bạn đồng nghiệp Jolie Sutherland hiện là người đặc biệt ủng hộ một loại máy bay thương mại trong nhiều năm. Nhưng phương pháp có sức ảnh hưởng nhất trong số tất cả những phương pháp marketing theo kiểu đám đông bày đàn này lại có đôi chút khác biệt. Đó là khuyến khích khách hàng cùng nhau tạo ra giá trị của chính họ. Một ví dụ điển hình ít được biết đến là sự tài trợ của Motorola cho loạt chương trình đầu tiên của American Idol. Bạn có thể cho rằng đây không phải là sự lựa chọn tài trợ bất thường cho một thương hiệu sản phẩm hướng đến lứa tuổi vị thành niên, nhưng cách suy nghĩ đó sâu sắc hơn và hiệu ứng được lan truyền rộng hơn. Nói một cách đơn giản, vào thời điểm đó, hầu hết người tiêu dùng ở Mỹ không biết và sợ chức năng nhắn tin SMS trên điện thoại di động của họ. Motorola cần phải tìm cách để phần lớn khách hàng vượt qua khó khăn này. Vì thế, việc sử dụng bình chọn của khán giả truyền hình như một phương tiện để thử nghiệm SMS và làm quen với việc nhắn tin dường như là một cơ hội không tưởng. Vài triệu người Mỹ đã thử soạn tin nhắn lần đầu tiên nhờ có Motorola. Một ví dụ khác là chiến dịch có tên 9644 cho sản phẩm Castellari của Sarah Fryker Breweries, SAB, được thành lập và quản lý bởi Ogilvy Nam Phi. Tiếp theo sau sự dịch chuyển hướng đến quy tắc đa số ở Nam Phi, doanh thu của Castro đã sụt giảm vì liên hiệp các nhà máy bia của chính quyền Nam Phi cũ đã trở nên lỗi thời và không hòa hợp với tinh thần của một quốc gia đa văn hóa đầy sức sống mới. Trong khi quảng cáo và tiếp thị chính thống được tạo ra để giải quyết khó khăn này, thì sự thay đổi thực sự đối với tài sản thương hiệu dường như chủ yếu bắt nguồn từ một chương trình tiếp thị theo kiểu C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng. Một nhóm nhỏ gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng được mời đến Joburg để tham dự buổi giới thiệu chương trình chúc mừng những người làm thay đổi và dịch chuyển văn hóa mới của Nam Phi, từ các nhà thiết kế đến các nhạc sĩ. Trong khi đó, SAB đã đem đến cho khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp của họ sự ủng hộ thiết thực và bia cho bất kỳ sự kiện và buổi họp mặt cộng đồng nào liên quan đến văn hóa, xã hội được tổ chức bởi những cá nhân này. Chương trình đã chứng tỏ được thành công lớn và hiện nay, sau tròn một năm thực hiện trên khắp cả nước, doanh thu dài hạn đã tăng và thương hiệu lại một lần nữa có liên quan về mặt văn hóa. Tôi đã nhìn thấy điều này và nghĩ đến bạn. Trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, dường như việc sử dụng hoạt động truyền thông marketing để khuyến khích sự sáng tạo của một nhóm khách hàng, để họ tác động lẫn nhau hay cùng nhau thực hiện một điều gì đó, là một loại đòn bẩy có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi về hành vi đám đông hơn so với các phương pháp suy nghĩ khác biệt truyền thống. Một ví dụ gây chú ý là Royal Mail 1996-2001. Chú thích: Eschwitzer, 1996, Royal Mail APG, Pretty Planning Awards Papers, 1995. Hết chú thích. Ngoài hội marketing trực tiếp, nơi những điểm thay đổi trên một lá thư là thứ tạo ra thu nhập thường xuyên, việc viết thư đã giảm đáng kể trong 20 năm gần đây, chủ yếu nhưng không phải duy nhất, là do sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới hơn như thư điện tử và điện thoại di động. Một số chương trình truyền thông marketing đầy thuyết phục đã nỗ lực làm thay đổi sự sụt giảm dài hạn này ở Anh và thị trường viễn thông ở các nước phương Tây. Bạn có nhớ một tấm thiệp Valentine có nghĩa như thế nào không? Vân vân. Nhưng chỉ với hiệu quả tối thiểu, tôi hoài nghi rằng điều này có liên quan đến cách tiếp cận chương trình đó hơn là phép đo của nó. Mặc dù kinh nghiệm ít ỏi của tôi về cộng đồng marketing viễn thông quốc tế cho thấy rằng phép đo này cũng khá tệ. Điều đem lại sự thay đổi cho Royal Mail là một chiến dịch mang tên "Tôi đã thấy điều này và nghĩ đến bạn", do công ty Best Dolan thực hiện. Nhờ sự am hiểu của người lập kế hoạch khi cho rằng mọi người đều muốn liên lạc với nhau và vui vẻ sử dụng hòm thư bưu điện, nhưng vẫn e sợ bởi ý nghĩ về cách viết thư trang trọng, nhóm sáng tạo đã đưa ra một chương trình chú trọng vào việc khuyến khích khách hàng gửi tất cả mọi thứ cho nhau như một công cụ để xây dựng và củng cố các mối quan hệ mới và hiện tại. "Tôi đã thấy điều này và nghĩ đến bạn" đã trở thành lời nhắc nhở về tính hữu ích và sự cởi mở của lá thư trong các mối quan hệ C2C chủ yếu này, và đồng thời cũng là nguồn gợi ý nhằm khuyến khích sự sáng tạo của họ. kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Tôi hoài nghi rằng điều này cho chúng ta biết một câu chuyện khác có ý nghĩa hơn về truyền thông marketing nói chung. Theo thuyết bầy đàn, dường như điều quan trọng nhất là những gì khách hàng truyền cho nhau về mặt hành vi hoặc niềm tin hơn là bất cứ thông điệp nào chúng ta truyền đến họ hoặc hành vi mà chúng ta khuyến khích. Robin Wright của WCRS đã phát triển ý tưởng về sự sáng tạo mermaid, nghĩa là truyền thông sáng tạo được thiết kế riêng để chứa đựng các yếu tố được mọi người chấp nhận. Công trình đoạt giải của công ty ông về dịch vụ danh bạ điện thoại 118118 là một công trình kiểu như vậy. Trang web của công ty này còn có rất nhiều trường hợp khác xứng đáng để bạn dành thời gian tham khảo. Chú thích: tham khảo trực tuyến tại www.wcrs.com. Hết chú thích. Trong không gian trực tuyến, nhiều người rất hào hứng về khái niệm sự liên kết, nghĩa là điều gì đó vẫn tiếp tục được các cá nhân sử dụng và được truyền cho nhau sau khi chiến dịch đã kết thúc một thời gian lâu dài. Dù rõ ràng đây là một việc tốt, nhưng bản tính bầy đàn trong bạn cũng như trong tôi có thể cảm nhận rằng đây là điều mới mẻ, một phần mới của công nghệ nếu bạn thích gọi như thế, là điều gì đó sai lầm. Chẳng phải đó luôn là trường hợp mà những hoạt động marketing thành công đã đi vào cuộc sống thực tế của chúng ta, vào đối thoại và tương tác giữa chúng ta hay sao? Đó chẳng phải là cảm giác thú vị thực sự có ý nghĩa hay sao, trở nên hữu ích cho chúng ta trong cuộc sống thực tế hơn là cho công ty và loại dịch vụ đó. Sử dụng việc đồng sáng tạo để thay đổi hành vi đám đông nội bộ. Sự đồng sáng tạo cũng có thể là điều thiếu sót trong nhiều nỗ lực của chúng ta nhằm thay đổi hành vi đám đông nội bộ. Chẳng hạn như việc thực hiện CRM, quản lý mối quan hệ khách hàng, một cấu trúc phổ biến của nhiều chương trình thay đổi nội bộ hiện nay. Bất kể bạn nghĩ gì về triết lý, rõ ràng rằng phần lớn việc thực hiện không đáp ứng đúng như nội dung quảng cáo. Một bài báo gần đây đưa ra gợi ý rằng, đằng sau nhiều câu chuyện triển khai CRM tồi tệ là những giả định tồi tệ về thái độ và động lực của nhân viên đối với việc thay đổi hành vi mà tổ chức cố gắng đưa ra. Chẳng hạn, nhân viên sẽ chấp nhận hành vi mới nếu hệ thống và quyền lợi được giải thích rằng lợi ích của tổ chức luôn được coi trọng hơn lợi ích của nhân viên, rằng các phòng ban và bộ phận khác nhau đều có chung quan điểm về những điều tốt nhất cho công ty. Phần sau luôn khiến tôi buồn cười. Hãy hình dung một công ty thời trang được quản lý bởi các nhân viên kế toán, hoặc một công ty kế toán được điều hành bởi phòng nhân sự, HR, hoặc bất cứ phòng ban nào được điều hành bởi bộ phận công nghệ thông tin. Nhân viên bộ phận công nghệ thông tin chịu đựng, chỉ vừa đủ, người sử dụng mà họ hỗ trợ. Họ ít quan tâm và hiểu biết thực sự về bản chất của doanh nghiệp, cũng như cách thức tạo ra giá trị của doanh nghiệp đó. Một tuyên bố liều lĩnh, tôi biết, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần để được chứng minh là sai. Quá nhiều chương trình thực hiện chỉ diễn ra theo kiểu từ trên xuống với những người sử dụng cá nhân, được đào tạo để tuân thủ các quy trình hoạt động mới, hơn là được khuyến khích để thay đổi thiết kế, điều chỉnh và củng cố hệ thống đang đi xuống này. Dù sao, những gì mà Connor và Rogers, hai chuyên gia CRM đáng kính, đề xuất là một sự đối lập, một phương pháp mang tính tư vấn hơn dựa trên lợi ích của người sử dụng với người sử dụng, khuyến khích thảo luận thẳng thắn và cùng hợp tác của hệ thống nguyên mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các bên có quyền lợi liên quan. Điều này nghe có vẻ hợp lý, dù nó đi ngược lại quan điểm về cơ cấu của các hoạt động kinh doanh, thứ củng cố phần lớn tư duy của các hệ thống CRM. Trường hợp này dường như xảy ra đối với bất kỳ chương trình thay đổi nào. Từ CRM đến bộ phận nhân sự, từ định hướng thương hiệu đến hoạt động mua lại và sáp nhập, M&R. Thực chất, ngay cả khái niệm về việc hình thành một chiến lược nào đó ở mức độ cao được thực hiện sau đó, một cách trung thành và có ý thức trách nhiệm bởi những người ở vị trí tuyến trước đều rơi vào một cái bẫy giống nhau. Với CRM hay bất cứ chương trình thay đổi toàn cầu nào, thì tất cả chỉ là bạn có nhận thấy rằng công ty như một động cơ với những người điều hành ngu ngốc, hay bạn xem nó như một hệ thống thích ứng của các nhân tố tương tác thông minh. Câu hỏi đầu tiên là sự phủ nhận đối với giả thuyết cơ bản của thuyết bầy đàn, và đây là lý do vì sao các phương pháp thay đổi trong nội bộ được định hướng bởi lối tư duy này đều chắc chắn thất bại, giống như hầu hết các trường hợp khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hiệu ứng Hawthorne và sau đó. Chú thích: P. Marston, 2006, Measuring the Success of Word of Mouth, MRS Conferency Papers. Hết chú thích. Tại Cicero, Illinois, trung tâm của khu công nghiệp cũ ở Trung Tây Hoa Kỳ, là nhà máy nổi tiếng Hawthorne. Dĩ nhiên, hiện nay với việc di chuyển cụm công nghiệp này ra khỏi những khu công nghiệp lớn trước đây, nhà máy Hawthorne không còn gây ấn tượng như vào thời kỳ vàng son năm xưa, những năm đầu thế kỷ 20, khi 40.000 công nhân được tuyển dụng. Điều quan trọng là một đội ngũ các nhà khoa học thuộc các tổ chức đến từ các trường đại học lớn của Mỹ, từ Harvard đến MIT, đã thường xuyên đến nhà máy để kiểm tra các quy tắc làm việc mới, đồng thời báo cáo về mức độ ảnh hưởng của những quy tắc này đối với năng suất và lợi nhuận. Trong số những cuộc nghiên cứu này có một hiện tượng kỳ lạ và tôi cho là sai lầm, có tên gọi là hiệu ứng Hawthorne. Điều mà các nhà học thuật này khám phá là, dù bạn đề xuất thay đổi như thế nào, chừng nào nhân viên được biết trước về sự thay đổi đó thì năng suất của họ sẽ được cải thiện. Nếu lời đề nghị là tăng hệ thống chiếu sáng thì năng suất cũng tăng. Tương tự, nếu hệ thống chiếu sáng giảm dần thì năng suất cũng vẫn tăng. Hiện nay, một số người sử dụng nó để biện luận cho cách tư vấn một chiều nói chung trong doanh nghiệp. Hãy làm điều bạn muốn nhưng phải báo cho họ biết trước. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều biết rằng điều này có thể không đem lại những thay đổi như bạn mong muốn, vì nhân viên hiện nay thường muốn có sự chắc chắn hơn. Dù có hiệu lực hay không, lực lượng lao động ngày nay đều có khả năng tranh luận vì họ cho rằng mình có thể làm tốt hơn các nhà quản lý ở trụ sở chính trong việc tìm ra giải pháp cần thiết, và họ thường đúng ở điểm này. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến lời khẳng định của tác giả. Không, các chương trình thay đổi nội bộ cần sử dụng khả năng đồng sáng tạo của đám đông trong nội bộ Nếu muốn đạt được thành công lâu dài, dĩ nhiên với những người bên ngoài, các hoạt động tương tác vẫn tiếp diễn, đám đông đã thực hiện công việc của họ. Vì vậy, nếu không sử dụng khả năng đó, bạn sẽ đi ngược lại với mong muốn thay đổi của chính mình. Điều này cũng cho chúng ta một số gợi ý quan trọng về khả năng lãnh đạo doanh nghiệp đang phát triển. Xem chương kế tiếp. Sự đổi mới đồng sáng tạo. Theo quan điểm của Peter Kay về thế giới, nguồn lực của ông không có đủ để thực hiện tất cả các đổi mới cần thiết nhằm tạo ra một hội chứng Amarillo, và phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều như thế. Chúng ta không có thời gian, chuyên môn hay nguồn lực để đổi mới ở phần lớn các thị trường. Chúng ta phải hướng ra ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm theo kịp một thị trường đang phát triển ngày càng nhanh chóng. Hiện nay, phương thức truyền thống là thuê một bên thứ ba nào đó, một công ty NPD hoặc công ty cung cấp phần mềm hay những công ty tương tự để tạo nên sự đổi mới cho chúng ta. Đáng buồn là họ đều đối diện với những hạn chế tương tự về nguồn lực, tốc độ và không có khả năng cung ứng cho chúng ta những đổi mới hợp lý theo thời gian. Ngày nay, sự đổi mới là một hoạt động diễn ra liên tục, chứ không phải là một cơ hội được cân nhắc sau mỗi 5 năm. Vì thế, càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm kiếm sự đổi mới cho các mạng lưới tùy chỉnh của các cộng sự khác, những người có thể và sẽ cùng họ tạo ra sự đổi mới. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn. Một thời gian rất lâu trước khi Steve Jobs của Apple liên kết với Porter Player, đối tác thiết kế kỹ thuật chính của Apple trong quá trình phát triển iPod, Porter Player đã xây dựng được một mạng lưới gồm các công ty kỹ thuật chuyên ngành khác nhau để giải quyết những vấn đề nảy sinh về kiểu dáng iPod. Chẳng hạn như cách truyền âm thanh chất lượng cao từ các thiết bị cầm tay nhỏ và nhẹ. Đáng tiếc là hầu hết các nhà điều hành và doanh nghiệp đều đưa ra những ý tưởng không có lợi cho việc quản lý những mạng lưới như thế. Nhiều mạng lưới trong số này gợi đến những vấn đề của nhà thiết kế động cơ James Watt. Những thứ ngăn cản họ nắm bắt khả năng đồng sáng tạo để tạo ra giá trị thực sự cho công ty và cho các đối tác thực hiện đổi mới. Những ý tưởng không hữu ích như kiểm soát, quyền sở hữu, sáng tạo giá trị, sự độc đáo, v.v. Hai kiểu mạng lưới đồng sáng tạo. Hai chuyên viên của McKinsey trong lĩnh vực này đã nhận ra hai kiểu mạng lưới đồng sáng tạo và định nghĩa của chúng rất dễ nắm bắt. Chú thích: Tracy Brown and Trey Hagerty, 2006, Question S, Getting the Most from Open Innovation, McKinsey Quarterly, hết chú thích. Đó là mạng lưới của các nhà thực hành có các kỹ năng và lợi ích thực tế giống nhau. Chẳng hạn như trong lĩnh vực thể thao, các nhà chuyên môn làm việc cùng nhau để phát triển một công cụ có thể lướt được con sóng lớn nhất, lướt trên sông băng cao nhất, v.v. Tương tự, việc phát triển phần mềm nguồn mở như Linux hay trường hợp Sims đã đề cập ở trên, hoặc trong trường hợp của các kỹ sư mỏ ở vùng Cornwall đã khiến cho Watt phá sản, tất cả đều là những ví dụ điển hình về các mạng lưới có các lợi ích và kỹ năng tương tự. Cộng đồng những người tình nguyện xây dựng Wikipedia, bộ bách khoa toàn thư trực tuyến, có thể đủ khả năng thực hiện loại hình này, dù những người thực tập thuộc đảng Cộng Hòa gần đây bị bắt gặp đã quay vòng các bài viết, cũng như các tờ báo có tính chất học thuật và khoa học nhất. Ngược lại, các mạng lưới xử lý là những mạng lưới huy động những người tham gia có chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau. Porter Player là một ví dụ điển hình. Có quá nhiều mạng lưới về các sản phẩm trang trí được thành lập khắp khu vực châu Á, đến mức nhiều doanh nghiệp thời trang nổi tiếng của phương Tây, cả về thiết kế lẫn bán lẻ, đã tham gia vào vì lợi ích của chúng ta. Nhìn chung, các mạng lưới thực tế có sự quản lý lỏng lẻo hơn, với nỗ lực thực sự để đảm bảo các nguyên tắc cơ bản được thành lập ngay từ buổi ban đầu. Các mạng lưới xử lý, vì tính chất khác biệt của những người tham gia và thời hạn cuối cùng cụ thể, đòi hỏi phải có sự giám sát nhiều hơn. Bí quyết để thành công của hai kiểu mạng lưới này dường như ở các vòng phản hồi. Mối quan hệ người tham gia và người tham gia và mối quan hệ giữa chủ và người tham gia, sự rõ ràng và tính minh bạch của các tiêu chuẩn thực hiện. Không có điều này, khả năng cốt lõi của sự tương tác và đồng sáng tạo hoặc sẽ bị cản trở hoặc không được tập trung. Trong trường hợp này, sự tham gia liên tục thường được xem là tốn kém và vì thế nên bị loại bỏ. Đội hình mơ ước Ocean's Eleven. Andy Bryant là một trong những người nhìn xa trông rộng trong lĩnh vực truyền hình, người biến việc đồng sáng tạo thành hiện thực. Chú thích: A. Bryant, 2006, The Ocean's Eleven abroad in P. Clark at New Languages for the Medium of Television, IDS/UKTV/Blessed Television and Premium Publishing. Hết chú thích. Ông sử dụng phép ẩn dụ của Ocean's Eleven, đội hình tội phạm mơ ước được tập hợp bởi nhân vật hư cấu Danny Ocean trong loạt phim cùng tên do Frank Sinatra hay George Clooney thủ vai, tùy vào thế hệ của bạn. Andy là giám đốc sáng tạo của Red B Media, tiền thân của BBC Broadcast Ltd, một công ty sáng tạo chuyên về quảng bá và thiết kế cho các thương hiệu truyền thông. Red B tạo ra sản phẩm nổi tiếng cho khách hàng bao gồm BBC, UKTV và Discovery Network Europe, nhận dạng kênh cho ITV và các đài truyền hình khác, Discovery Channel và Sci-Fi Channel ở Mỹ và nhiều nơi khác. Bryant đã viết một bản đánh giá thú vị về cách thức mà ngành truyền hình bắt đầu sử dụng các mạng lưới đổi mới bên ngoài để phát triển những ý tưởng quảng bá và chương trình mới hấp dẫn, những thứ có thể hoạt động trong một thế giới hiện đại, đa nền tảng, nói cách khác, trong một thế giới nơi truyền hình, điện thoại di động và trực tuyến đều tương tác. Cần lưu ý rằng, từ lâu, lĩnh vực truyền hình đã sử dụng những mạng lưới như thế cho việc sản xuất, đặc biệt là ở Anh. Theo những thay đổi về các quy định pháp lý gần đây, Bryant đã trích dẫn câu trả lời của Alex Graham, giám đốc điều hành của công ty đoạt giải thưởng World to World, về lý do vì sao ngành truyền hình lại đi theo hướng này. Câu trả lời dường như là nhân tài, hay đúng hơn là thiếu nhân tài. Nhân tài là chìa khóa cho mọi hoạt động đổi mới thú vị thực sự, và một số nhân vật tài năng nhất hiện nay lại muốn làm việc bên ngoài các tổ chức truyền thống lớn hơn, như các tổ chức hoạt động tự do hoặc chi nhánh của các công ty nhỏ hơn và chuyên về một mặt hàng nào đó. Nếu một dự án yêu cầu về các kỹ năng đặc biệt, việc tìm được tất cả các chuyên môn thích hợp tồn tại trong cùng một tổ chức vào cùng thời điểm là điều rất hiếm hoi. Theo quan điểm của Bryant, những sự cộng tác như thế là khó diễn ra và đòi hỏi sự sáng tạo trong một môi trường có lợi ích và tin tưởng lẫn nhau, với các mục tiêu và sự hiểu biết chung về kết quả mong muốn. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và quyền sở hữu rõ ràng của dự án cũng cần phải được đặt đúng vị trí như McKinsey gợi ý. Và dường như khi bạn thực hiện đúng cách, sự cộng tác sẽ có được phần thưởng xứng đáng của riêng nó. Mary Beer, trước đây làm việc cho Flashdesk, nói với Andy rằng sự cộng tác không chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng, mà còn là thứ cần phải được trân trọng, giống như một vở kịch. Là một nhà đồng sáng tạo vĩ đại, Andy thường khiêm tốn về những trải nghiệm của mình, nhưng tôi biết là ông cũng trân trọng chúng. Đồng sáng tạo và nghiên cứu thị trường 1. John Griffiths là nhà thiết kế quảng cáo, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu thị trường tài năng và có kinh nghiệm. Một phần quan trọng trong công việc của ông là thiết kế, quản lý và diễn giải cho các nhóm khách hàng, một công việc mà bạn có thể nghĩ rằng rất nhàm chán sau một thời gian ngắn. Dù bạn có đồng ý với quan điểm của tôi về công việc đó hay không, xem phần giới thiệu để hiểu thêm về quan điểm của tôi. Nếu bạn đã bỏ lỡ nó, bạn có thể bàn luận về những rắc rối của một sản phẩm quảng cáo trước công chúng rất nhiều lần, và bạn cũng có rất nhiều lần, xin thứ lỗi cho tôi, ngồi trong những phòng khách giống nhau ở Slough và nghe mọi người nỗ lực biến những thứ vô nghĩa thành thứ có ý nghĩa mà bộ phận sáng tạo đã trao cho bạn khi bạn bước ra khỏi cửa. Vì thế, John đã quyết định thử nghiệm để xem liệu việc sử dụng biện pháp đồng sáng tạo để diễn giải những dữ liệu này có đem đến những kết quả thú vị hơn hay không. Ông thử nghiệm bằng cách sử dụng một nhóm gồm các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, một nhà ký hiệu học, một nhà dân tộc học, và một nhà phê bình văn học, với một dự án để giúp công ty nước giải khát Diageo biết cách ngăn chặn việc uống quá độ. Ông không chỉ tập hợp một đội ngũ mà còn khuyến khích họ tổng hợp các diễn giải cá nhân thành một nội dung tổng hợp rõ ràng và sâu sắc hơn. Chú thích: Trey Griffith, Trey Golan, Ed Story and Trey Beasley Murray, 2005, Rory Mead MRS Conference Papers. Hết chú thích. Ông cũng nhận được may mắn bất ngờ, sự sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới sẽ thực sự có ích nếu bạn muốn gặp may mắn. Ông cũng chấp nhận mạo hiểm khi để cho các đối tượng tham gia trả lời được say xỉn trong suốt buổi nghiên cứu để ghi lại trải nghiệm của họ. Điều này cho thấy được một sự mâu thuẫn lớn giữa những gì được trả lời trong nhóm khách hàng truyền thống, những gì những người trả lời đã nói với nhau, những gì ông nghe được, cũng như những gì cộng sự của ông nghe được. Và chính thiện chí đồng sáng tạo này đã giúp ông có được sự tôn trọng cùng với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và khách hàng. Những ghi chép của ông về dự án này đã đoạt giải Best New Thinking, tư duy mới tốt nhất, tại Hội nghị Nghiên cứu Thị trường năm 2005, và khách hàng của ông cũng yêu thích nó. Đồng sáng tạo và nghiên cứu thị trường 2. Opinion Leader Research, một công ty nghiên cứu thị trường khác, đã phát triển một cách tiếp cận các giải pháp đồng sáng tạo cho chính phủ, doanh nghiệp và các công ty truyền thông sử dụng nhóm khách hàng đồng sáng tạo. Mạng lưới những người gây ảnh hưởng xã hội được hình thành bởi những cá nhân đến từ các tầng lớp trong xã hội. Và như đã được đề cập ở chương 5, đây là những người phổ biến tin tức và thông tin cho công chúng một cách năng động nhất. Sử dụng kết hợp các nhóm làm việc lớn nhỏ, phương pháp này đã giải quyết được nhiều khó khăn cho chính phủ, doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục. Một trong những giám đốc của OLR cho rằng đây là tương lai của ngành nghiên cứu thị trường, chứ không chỉ là một chức năng thu thập thông tin thuần túy. Theo ông, nghiên cứu thị trường có thể trở thành một hoạt động đổi mới đồng sáng tạo. Chú thích: Tree Trainer 2006, Open Social Thinking from Passive Consumer to Active Creator, MRS Conference Papers. Hết chú thích. Một phương pháp tương tự đã được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ quốc doanh để cùng tạo ra các hệ thống đổi mới về chăm sóc người già hay các dịch vụ y tế tổng quát. Chú thích: C4D NC Center 2002, An Integrated System of Care from Older People, New Care for All, A System Abroad, Jessica Kinsley Publishers, Silit Better 2006, The User Innovation Revolution, How Business Can Unlock the Value of Customer, online at www.mnc.org.uk. Hết chú thích. Lợi thế của tất cả các trường hợp này là vượt xa sự tiếp thu của khách hàng đối với các đề xuất hoàn chỉnh hay tốc độ của việc tạo ra nguyên mẫu. Cả hai đều là những đặc điểm đầu ra của các mạng lưới đồng sáng tạo, hay đúng hơn, nó là bản chất đổi mới hoàn toàn của các giải pháp hơn nhiều so với những gì mà các chuyên viên hay các nhóm chuyên môn có thể tưởng tượng. Đồng sáng tạo thách thức một số khái niệm. Việc đồng sáng tạo cả trên lý thuyết lẫn thực hành là sự chỉ trích đối với lối tư duy và hành động hiện tại của chúng ta. Nó thách thức và đảo lộn quá nhiều ý niệm quan trọng nhất của chúng ta: sự độc đáo, sức sáng tạo và quyền sở hữu. Nó thách thức quan điểm cho rằng công ty là một nguồn sáng tạo giá trị, đồng thời khẳng định rằng chúng ta xem khách hàng và các nhà cung ứng và ngay cả các đối thủ cạnh tranh như những đối tác trong việc tạo ra giá trị. Tuy nhiên, trên hết, nó thách thức giả định của chúng ta về sự kiểm soát, cảm giác thoải mái, ấm áp rằng chúng ta đang nắm quyền kiểm soát và rằng chúng ta có thể duy trì sự kiểm soát đối với suy nghĩ, hành động của người khác và thực chất là cả kết quả cuối cùng. Để làm được điều đó quả không dễ dàng, việc từ bỏ quyền kiểm soát có thể là một sự đau khổ. Càng từ bỏ thì chúng ta càng cảm thấy sợ hãi hơn và càng sợ hãi thì chúng ta lại càng muốn kiểm soát nó. Đó là lý do vì sao các tổ chức và doanh nghiệp thử nghiệm sự đồng sáng tạo thường thay đổi các kế hoạch của họ để duy trì sự kiểm soát, từ lỏng lẻo đến chặt chẽ hơn, từ chỗ mở rộng chuyển thành khép kín, từ thảnh thơi thành lo lắng, từ rộng rãi hào phóng thành căng thẳng. Và điều này cũng xảy ra đối với mỗi chúng ta, trong cuộc sống cá nhân cũng như trong hoạt động kinh doanh. Song, Điều đáng sợ thực sự là cách phản ứng của các đối tác đồng sáng tạo trước những thay đổi bất thường. Hãy nghĩ theo hướng này. Nếu bạn nói với các con của mình rằng, hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này nhé, bố không biết làm thế nào, hãy giúp bố xử lý việc này nhé. Và ngày hôm sau lại trở lại với một thái độ độc đoán hơn khi nói với bọn trẻ rằng ý tưởng của chúng thật là trẻ con. Phản ứng của chúng đối với bạn sẽ như thế nào? Lời đã nói thì khó có thể lấy lại được. Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Thị trường của bạn có khả năng đồng sáng tạo đến mức nào? Mức độ đồng sáng tạo ở doanh nghiệp bạn. Họ tìm kiếm sự kiểm soát và khai thác sự tương tác lẫn nhau ở mức nào? Hãy vẽ một bản đồ về tất cả những tương tác đó. Trước tiên là giữa công ty với những người bên ngoài và sau đó là trong nội bộ công ty. 2. Hành vi cá nhân của bạn và của đồng nghiệp khuyến khích hay ngăn cản quá trình đồng sáng tạo như thế nào? Bạn có thể chú trọng vào những hành vi nào để tối ưu hóa sự đồng sáng tạo trong các hoạt động tương tác của mình? Làm cách nào bạn có thể thay đổi cách thức của các cuộc họp và thiết kế dự án để thực hiện điều này? 3. Khái niệm về sự đồng sáng tạo làm thay đổi quan điểm của bạn về sự sáng tạo và đổi mới như thế nào, cũng như về những người đổi mới và sáng tạo. Hãy lập ra hai danh sách. Danh sách thứ nhất là lối tư duy cũ và danh sách thứ hai là sự đồng sáng tạo. 4. Bạn cảm thấy thế nào về việc từ bỏ sự kiểm soát? Điều đó có tốt hơn không khi biết rằng quyền kiểm soát chỉ là một sự ảo tưởng ngay từ đầu? Phần 17 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.